Chương 335, Thập Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ. Chẳng qua ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, trên chiến trường này ngoại trừ Thập Vĩ cùng trên đó yêu nguyện, Uchiha xạ sủ kẹ ở ngoài, liền không nữa nửa người sống, chỉ còn lại có đầy đất máu chạy thành sông, đem thổ nhưỡng nhuộm dần thành tiên áp màu đỏ. Xa xa quan sát đây hết thể mẹ tờ dù mì bọn họ, còn lại là đã bị Thập Vĩ cường đại cho sâu đậm chấn trụ, đây căn bản cũng không phải là nhân loại viện có thể có được thực lực, cũng chỉ có như vậy tài xưng là nhận giới sáng thế thần danh xưng. Thập Vĩ tổng cộng là chia làm 3 loại hình thái, trong đó loại thứ nhất hình thái cũng chính là ngay từ đầu xuất hiện ngoại đạo ma tượng loại hình thái đó. Phía sau có thập cái đuôi, trên nót một viên to lớn con mắt màu đỏ ngòm, nằm sấp trên mặt đất cũng không thể đơn giản hoạt động, trước khi đem hết thể nhị dạ tiêu diệt cũng là dựa vào là thập cái đuôi cùng với vi thú pháo. Mà loại thứ hai hình thái, còn lại là từ lúc mới bắt đầu nằm dạp trên mặt đất biến thành có thể đứng yên gầy yếu răng rấp, sau lưng đuôi biến thành móng vuốt răng rấp, đầu chỉ có một con nhãn, một hai. Loại này hình thái thập vi vẫn là không hoàn chỉnh, vẫn còn ở tiến hóa khôi phục trong. Mà lúc này thập vi chính là mới vừa tiến hóa thành loại thứ ba hình thái thập vi từ thượng một giai đoạn cốt xấu như xài răng rấp, trở nên cường tráng đứng lên, trong miệng thốt ra to lớn hoa trạng pháo khẩu, có thể phóng ra cực lớn thập vi vi thú ngọc, khi nó có thể phóng ra ra thập vi vi thú ngọc thời điểm mà không phải thông thường vi thú pháo, như vậy thì là tiến hóa thành chân chính thập vi mà cũng. Chính là ở cái giai đoạn này, Uchiha Sasuke sẽ trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ như thế nào hành động đều đã sớm nói cho Uchiha Sasuke, mà yêu nguyệt mình thì là bay lên trời tạm thời xa cách nơi này, phiêu phủ ở khoảng cách cái này cách đó không xa không trùng quan sát đến Sasuke nhất cử nhất động. Mà Uchiha Sasuke còn lại là chậm rãi nhắm hai mắt lại, dưới người thập vĩ đã bắt đầu sao động, cái này giai đoạn thứ ba thập vĩ đã không chỉ là dựa vào một cái ống là có thể khống chế. Thật sự nếu không trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ lời nói, như vậy thập vĩ sẽ bạo phát không khống chế được. Làm Uchiha Sasuke lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, ánh mắt kia vậy mà khôi phục mới bắt đầu màu đen kịt, trước nay chưa có hắc ám, thật giống như lô đen Black hổ lệ trong vũ trụ giống nhau nhìn không thấy đáy. Chẳng qua rất nhanh, cái này con mắt màu đen bắt đầu nổi lên hồng mang. Nhất câu ngọc, nhị câu ngọc, tam câu ngọc, mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng, vĩnh hằng vạn hoa xạ dị gẳng, dị nệ gẳng, khi cuối cùng tiến hóa thành dị nệ gẳng một khắc kia, Uchiha xạ sủ kẻ sau lưng vậy ngay cả đón hắn cùng thập vĩ cái ống chợt to thêm, sau đó thoạt nhìn thật giống như ở thôn vệ giống nhau một chút đem thập vĩ năng lượng trong cơ thể truyền vào Uchiha xạ sủ kẻ thân thể. Tốc độ càng lúc càng nhanh, khổng lồ kia như núi thập vĩ thân thể bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Mà xạ sủ kẹ bề ngoài thoạt nhìn cũng không có gì dị dạng, chỉ bất quá thần sắc lại là có chút dữ tợn cùng thống khổ. Xem ra trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ cũng không phải là cái gì thật đơn giản sự tình. Dù sao muốn đem thập vĩ trong cơ thể năng lượng khổng lồ toàn bộ truyền tống đến Uchiha xạ sủ kẹ bộ kia nhân loại thể xác bên trong, đã đó có thể thấy được khẳng định không phải là cái gì sự tình đơn giản. Thập vĩ gì nụ gì kỳ lại xưng lục đạo hình thức. Là chỉ đem 9 con vĩ thú kết hợp thể thập vĩ hấp thu ở trong cơ thể phía sau, biến hóa mà đến cùng loại lục đạo tiên nhân hình tượng hình thức. Thập vĩ gì nụ gì kỳ đại biểu cho cường đại nhất trạ cơ dạ, không chỉ có thân thể âm dê độ có thể so với thập vĩ, còn có thể sử dụng lấy với âm dương độn làm chủ nhân thuật, chẳng qua bởi vì trong cơ thể thập vĩ quay dày hoặc cường đại trạ cơ dạ số lượng, đưa tới có chút nhận thuật không còn cách nào sử dụng. Đây chính là hay là thập vĩ gì nụ gì kỳ, trên thực tế chính là ở thực lực và hình thái thượng vô hạn hướng về năm đó lục đạo tiên nhân đến gần một loại hình thức, do đó dùng cái này đến thu được lục đạo tiên nhân lực lượng. Mà lúc này, thập vĩ đã hoàn toàn bị Uchiha xả sủ kẻ cho hấp thu được bên trong thân thể, hình tượng cũng là lặng yên gian phát sinh biến hóa cực lớn. Thân thể đồng dạng là trôi ở giữa không trung, nguyên bản hiểu quy chế phục đã hóa thành một thân áo bào trắng. Đen nhánh tóc không ngừng đưa dài biến thành áo choàng tóc bạc, trên trán sinh ra một đôi thấp bé góc, cầm trong tay quyền trượng, phía sau nổi lơ lửng mấy viên đen nhánh hắc cầu. Đây chính là lục đạo tiên nhân năm đó hình thái, hôm nay xạ sủ kẻ thoạt nhìn đã là chênh lệch không bao nhiêu. Đây chính là thập vĩ gì nụ gì kỳ, cũng chính là trong truyền thuyết lục đạo hình thức chậm rãi mở hai mắt ra, con người vẫn là gì nệ gẳng hình thái, mà muốn phát động vô hạn nguyệt độc lời nói chỉ lần này vẫn chưa đủ. Mà xem qua nguyên lấy yêu nguyệt tự nhiên là đã đem phương pháp giao cho xạ sủ kẻ. muốn phát động vô hạn nguyệt độc, như vậy thì cần đem trong cơ thể mình thập vĩ lần nữa thả ra ngoài. Xuất hiện lần nữa thập vĩ sẽ tiến hóa đến nhất hình thái cuối cùng, cũng chính là nó ngay từ đầu hình thái. Thần thụ xuất hiện sau đó, sẽ ở cây đỉnh kết xuất một viên trái cây. Trái cây trung viện dựng dục chính là cựu câu ngọc di nệ gẳng, sẽ đem ánh mắt kia nhắm ngay bầu trời ánh trăng, có thể thả ra vô hạn nguyệt độc. Đồng thời ở vô hạn nguyệt độc thả ra sau đó, cả thế giới đều sẽ bị bao phủ ở nơi này ảo thuật bên trong, mà ủ trì hạ xạ sủ kẻ cái chán sẽ mở ra cựu câu ngọc di nệ gẳng. Đây mới thực sự là hoàn chỉnh lục đạo hình thức, cho nên, ủ trì hạ xạ sủ kẻ hiện tại phải làm, chính là đem thật vất vả hấp thu vào thân thể mình bên trong thập vi cho thả ra ngoài. Nếu như là ủ trì hạ xạ sủ kẻ ý chí của mình lời nói, có thể sẽ không đi làm như thế, chỉ bất quá ở trung yêu nguyệt biệt thiên thần sau đó, hắn liền đã không có nhân cách của mình, chẳng qua là một cái hoàn toàn nghe lệnh với yêu nguyệt con rối, quân cờ A mà không có một người tư tưởng con rối, tự nhiên là sẽ không phản kháng chủ nhân mình mệnh lệnh. Đang giải phóng ra vô hạn nguyệt độc một khắc kia, cũng chính là hắn con cờ này mất đi tác dụng thời khắc.